Chương 815, Thiên hạ nhiều kỳ nhân. Mặc dù không phải Bắc Lương Vương triều người, không biết Tuyệt vọng đại đao thuật tên tuổi, nhưng ở trận ai lại là mù lòa, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể xác định, đây là tất sát một chiêu, vượt xa khỏi hỏa kỳ chân nhân bản thân thực lực phạm chủ. Từ Phương sắc mặt trơn lên cư nở dê, một trái tim nhịn không được vì Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng, nhưng ngoại trừ suy nghĩ, nàng căn bản theo không kịp đao mang tốc độ. Bạch Thủy Đình, Ngư Hữu Dung hai nữ sắc mặt đại biến. Xuất từ trường sinh giáo các nàng, kiến thức xa so với những người khác phong phú, càng có thế nhìn ra chiêu này bất phàm. Dù là Thạch Tiểu Nhạc thi triển phong chi kiếp, vậy tuyệt đối ngăn không được chiêu này, ai cũng không nghĩ đến, thế cục sẽ phát sinh như thế kinh thiên lịch chuyển. Vốn nên bại vong hỏa kỳ chân nhân, lại cuối cùng mới bộc lộ ra chân chính át chủ bài, thề phải đem Thạch Tiểu Nhạc kéo nhập địa ngục. Quá trình này nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong khoảnh khắc. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng so bất luận kẻ nào đều nhanh, nhanh hơn nhiều. Tại hỏa kỳ chân nhân vừa mới đốt người tự đốt, còn chưa phát chiêu thời khắc, một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ đã bao phủ tại trong lòng hắn, làm hắn toàn thân run rẩy. Cơ hồ là vô ý thức địa, Thạch Tiểu Nhạc thôi động dĩ khí ngự kiếm thuật, trong tay hồng ly kiếm thoát vỏ bay ra. Ken hồng ly kiếm bị đánh bay. Vô dụng, không có người nào có thể né tránh Tuyệt vọng đại đao thuật. Bồi lao phu chết trung a hỏa kỳ chân nhân ở trong lòng cười lớn, tràn đầy trả thù khoái cảm. Ken ken ken, Thạch Tiểu Nhạc đem nhất vĩ độ giang thi triển đến cực hạn, phi tốc lui lại đồng thời, điều khiển hồng ly kiếm không ngừng đâm về hỏa kỳ chân nhân, tóe lên từng khỏa hỏa cầu. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ nhanh, hỏa kỳ chân nhân càng nhanh, vẹn vẹn mấy tức thời gian, khoảng cách song phương liền co nhỏ lại đến trong vòng ba trượng. Vô hình nóng bỏng đao kình cơ hồ đem Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí cắt nát. Cứu người Bạch Thụy Đình mới từ trong rung động khôi phục lại, lập tức lướt đi, không quên gấp giọng chào hỏi Ngư Hữu Dung hỗ trợ. Nhưng nàng vừa mới bay ra, sau lưng liền truyền đến một đạo khó mà ức chế tiếng kêu sợ hãi, chờ Bạch Thụy Đình thấy rõ giữa sân tình cảnh, mình vậy ngây dại. Chỉ gặp muốn gặp Thạch Tiểu Nhạc, cánh tay phải huy động, còn tại bên ngoài hơn 10 trượng hồng ly kiếm lại so điện quang còn nhanh hơn. Lập tức đâm tới hình người hỏa diễm đao trên ánh sáng. Một kích này tốc độ, xa không phải trước đó có khả năng so. Hỏa kỳ chân nhân chỉ là một trận, tiếp tục xông ra. Nhưng hồng ly kiếm tựa như là thoát ly lực hút trói buộc, hoàn toàn không có chế điệu tăng tốc, một sát cái kia không biết trên người hỏa kỳ chân nhân đâm bao nhiêu hạ. Đến cuối cùng, liền hồng mang đều biến mất, chỉ có mưa rơi chối tây hời hợt âm thanh, cùng vô số hỏa cầu bắn tung tóe giữ dằn đốt phá âm thanh. Thế không thể đỡ hình người hỏa diễm đao ánh sáng, giờ phút này tựa như là vô số hỏa cầu hội tụ mà thành bánh ngọt, mỗi tiến lên một trượng đều sẽ bị gọt chặt hơn phân nửa, chờ đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, hỏa kỳ chân nhân bị đốt cháy khét thân thể đều lộ ra. Hưu như có như không kiếm quang lóe lên liền biến mất. Xoẹt. Đen cháy thân thể một phân thành hai, tự động dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên tách ra, bởi vì khí thế quá gấp, lại vọt tới trước trọn vẹn mấy trăm trượng. Đem vách tường đều đâm đến ầm ầm vang lớn. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đứng lơ lửng trên không, hồng ly kiếm sớm đã bình yên cắm vào trong vỏ, tóc mai điểm bạc tại dư trong gió có chút phất phơ, hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đường không hết tiêu sái tùy ý tuyệt vọng đại đao thuật sát thực lợi hại, nhưng bởi vì đốt cháy tinh thần duyên cớ, có một cái nhược điểm chí mạng đã mất đi nhân thể lực không chế. Cho nên chỉ cần kịp thời tìm tơ y sơ hở, cũng thuận lợi phá đi, liền có thể ngăn cản một chiêu này. Nhưng nói nghe dễ dàng, làm lại muôn vàn khó khăn. Đầu tiên ngươi nhất định phải có được nhất đẳng khinh công, cùng ngạo thế cùng cao thủ cấp bậc cương khí, nếu không liên tục né tránh thời gian đều không có. Tiếp theo, vẫn phải có được có 102 thiên hạ nhãn lực cùng sức quan sát. Đáng tiếc, ánh sáng phù hợp hai điểm này yêu cầu người đã là phượng mao lân giác, trên đời hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói, cho dù phù hợp, vậy làm theo ngăn không được. Bởi vì ngươi tìm được sơ hở, lại không cách nào lợi dụng sơ hở, cũng là không tốt. Trừ phi, ngươi còn có được cực hạn lực lượng, có thế trong nháy mắt đánh tan hỏa diễm đao mang, sớm bóp chết đối thủ. Nhưng vấn đề là, nếu như có được dạng này lực lượng, chỗ nào còn cần né tránh, trực tiếp ngạnh kháng liền là. Cho nên trên lý luận, cùng cao thủ cấp bậc bên trong, có thể ngăn cản tuyệt vọng đại đao thuật cơ hồ không có. Hết lần này tới lần khác thế gian ra Thạch Tiểu Nhạc như thế một cái quái vật. Không chỉ có phù hợp cơ bản nhất hai điều kiện, còn đã luyện thành tuyệt tích giang hồ dĩ khí ngự kiếm thuật. Dĩ khí ngự kiếm thuật lực sát thương có lẽ không đủ lớn, nhưng không chịu nổi tốc độ nó nhanh, hiệp nhiều, có thế trong nháy mắt liên tục đánh chúng cùng một vị trí nhiều lần, sinh ra hiệu quả tự nhiên vô cùng kinh người. Đương nhiên, đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, vừa rồi bất kể đại giới thi triển ngự kiếm thuật, tâm hắn lực cùng tinh thần lực cơ hồ hao tổn không, chí ít trong thời gian ngắn, lại không lực thi triển, dù là như thế, cũng thiếu chút chết tại hình người hỏa diễm đao dưới ánh sáng. Từ đó có thể biết tuyệt vọng đại đao thuật kinh khủng vừa rồi bao nhiêu chiếm vận khí thành điểm, nếu là đổi một người thi triển, không biết kết quả sẽ như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút nơi xa cháy đen thi thể hai mắt trợn thật lớn, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy, không khỏi âm thầm nhắc nhở mình, vĩnh viễn không thể đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Tâm tình của hắn ngưng trọng, những người khác thì là rung động, không thể nói rõ, tột đỉnh rung động. Bọn hắn rung động tại hỏa kỳ chân nhân cuối cùng đao pháp, siêu việt tưởng tượng, nhưng càng rung động tại, Thạch Tiểu Nhạc đối mặt như thế đao pháp, lại vẫn có thế chiến thắng. Dĩ khí ngự kiếm không phải thưởng thức giá trị càng lớn sao vì sao, vì sao lực sát thương sẽ như thế dọa người, vừa rồi ta liền kiếm quang đều không nhìn thấy. Một tên kiếm khách run rẩy bờ môi, con mắt gắt gao tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất tại nhìn một cái kỳ tích. Dĩ khí ngự kiếm có hoa không quả, cơ hồ là đương đại kiếm khách vòng tròn bên trong công nhận, cho nên mặc dù chỉ có số ít người có thế nắm giữ, những người khác vậy không gặp qua điểm ghen ghét. Nhưng là hiện tại, tên này kiếm khách từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, đạt được một cái hoàn toàn khác biệt, lại đủ để khiến thiên hạ kiếm khách sôi trào kết luận. Lại hoặc là, đây mới thực sự là thượng khẩu ngự kiếm thuật, hoa lệ mà lanh khốc, mới là nó lúc đầu bộ dáng hô tô dịch thần hít sâu vài khẩu khí, nhưng như cũ không cách nào bình phục nội tâm phung trào. Nếu như đem chuyện hôm nay nói ra, gia tộc người nhất định sẽ không tin tưởng, Xích Viêm biệt viện vậy sẽ không tin tưởng, nhưng tô dịch thần biết, đây không phải ảo giác. Thiên hạ nhiều kỳ nhân nhớ tới trước khi tới, tổ phụ cùng mình nói qua lời nói, tô dịch thần cảm khái chưa hề sâu như thế. Cùng người trẻ tuổi này so sánh, bao nhiêu thiên tài đem hội ảm đạm phai mờ, ở trước mặt hắn, thiên tài hai chữ chỉ sợ cùng trò cười không sai biệt lắm. Kiếm đạo yêu nghiệt ta ngư hữu dung kinh ngạc thật lâu, cuối cùng mới nói ra như thế mấy chữ. Trường sinh giáo cũng không ít kiếm đạo anh tài, bị trong giáo trưởng bối xem trọng, có hy vọng siêu việt tiên hiền. Nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một bản, lại không một người có thể cùng trước mắt áo xanh thiếu niên cùng so sánh. Có lẽ chỉ có phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều, mới có mấy cái như vậy trong truyền thuyết kiếm đạo kỳ tài, nhưng cùng đối phương so độ cao. Gặp Thạch Tiểu Nhạc lột bỏ hỏa kỳ chân nhân mạ vàng nội giáp, xếp xong sau thu hồi, Bạch Thụy Đình vội vàng nên tiếp, hương phấn đến gương mặt xinh đẹp phi hô nở dê, ngươi cao y tên nào y, giấu vậy quá sâu đi. Dạng này cực kỳ có ý tứ sao âm thầm đem mạ vàng nội giáp để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc đáp, cũng nên lưu lại thủ đoạn, miễn cho bị người khác thăm dò. Cũng đúng, vậy ngươi vừa rồi có không hề sử dụng toàn lực Bạch Thụy Đình nháy nháy mắt. Những người khác lỗ thai đều dựng thẳng lên, hận không thể tiến đến phụ cận. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đáp lại, chỉ là về lấy một người. Cái này cao thâm mặt chắc tư thái, trêu đến đám người bất ổn. Liền bị quái vật vòng vây cảm giác tuyệt vọng đều hòa tan một chút. Thạch thiếu hiệp, ngươi thật là tại hạ bình sinh thấy đệ nhất thiên tài, có thể được chứng ngươi phong thà y, chết cũng không tiếc. Lấy Thạch thiếu hiệp công lực, hỏa kỳ chân nhân đắc tội ngươi, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Thạch thiếu hiệp không ít người đều xông tới, nhất là lúc trước vì hỏa kỳ chân nhân nói chuyện, càng là tận hết sức lực, thay đổi biện pháp tán dương Thạch Tiểu Nhạc, sợ hắn quay đầu, lấy chính mình xuất khí. Kỳ thật bọn hắn còn thật sự coi thường Thạch Tiểu Nhạc, vậy coi trọng mình. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, những người này đã không có uy hiếp, cũng không có chân chính làm ra thương tổn tới mình cử động, sở dĩ vì hỏa kỳ chân nhân nói chuyện, vẫn là vì giữ lại chiến lược, đối phó quái vật thôi. Hắn còn không đến mức như vậy nhỏ hẹp, đương nhiên, nếu như bọn hắn dám ngu xuẩn đến đối tự mình động thủ, cho dù là sâu kiến, Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý dẫm chết. Thạch ca ca. Ngươi có biện pháp mang bọn ta rời đi sao? Khinh thường địa trận nhìn những người kia một chút, Bạch Thụy Đình hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ xem lấy nàng. Phốc phốc ngư hữu dung cười phun, đẩy Bạch Thụy Đình một thanh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ra Bạch Thụy Đình gặp Thạch Tiểu Nhạc có chút ngần người, xấu hổ, trong lòng càng là đắc ý lấy Thạch huynh thực lực, một mình rời đi có lẽ không thành vấn đề, nhưng mang ta lên nhóm liền chưa hẳn. Chỉ tiếc, không cách nào khám phá chỗ kia cơ quan bí mật, nếu không một tên khí chất kiên cường nam tử thở dài, muốn nói lại thôi, chính là nơi đây cao thủ một trong, Tư Không Thành. Thạch Tiểu Nhạc lần theo đối phương ánh mắt nhìn lại, cực kỳ nhìn phát hiện song phiến sau cửa đá khe hở, cùng đầu kia kéo dài thông đạo, liền hỏi thăm duyên cớ. Chờ minh bạch nguyên do, Thạch Tiểu Nhạc cách không một nhiếp, đem hỏa kỳ chân nhân binh khí ném vào thông đạo. Khoác lát số đạo quang mang xuất hiện, tại tiếp nhận mấy chục đòn về sau, chôi này đỉnh tiêm hạ phẩm linh đao vỡ thành miếng sắt. Thật mạnh, lực công kích tối thiểu là đỉnh phong điệu tiên cấp bậc. Lấy đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh cứng rắn độ, chỉ có đỉnh phong điệu tiên mới có năng lực tổn hại, xem ra chỗ này cơ quan so đám người nói tới càng thêm nguy hiểm. Kỳ thật ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền làm xong dự định. Hắn chỉ cần chui vào thông đạo đối diện, phân lửa sát thương tóc vàng quái cùng hỏa cương, cuối cùng tận lực ngăn chặn đầu kia chín giáp hỏa cương, mặc dù không thể bảo hộ tất cả mọi người, nhưng trợ giúp Bạch Thủy Đình, Từ Phương bọn người thoát đi là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, hắn đối sau cửa đá cơ quan càng cảm thấy hứng thú. Dù sao dựa theo ký ức, nơi này mới là rời đi cung điện phương hướng. Đem toái thiết phiến hút thu hồi lại, Thạch Tiểu Nhạc từng mảnh vãi ra, chờ không cách nào lợi dụng về sau, lại nhặt lên trước đó bị giết điệu tiên binh khí, lần lượt nếm thử. Đám người điều tức, tu dưỡng, ngẫu mở mắt ra, gặp hắn đang tự hỏi phá cục kế sách, cũng không có cách nào điệu lắc đầu. Bọn hắn không phải không nghĩ tới biện pháp, nhưng tiếp thu ý kiến quần chúng dưới, vẫn hoàn toàn không mò ra cơ quan tấu, bằng Thạch Tiểu Nhạc một người, lại như thế nào có thể làm được, uổng phí công phu thôi. Bởi vì lúc trước bị Thạch Tiểu Nhạc sát thương, lần này tóc vàng quái cùng hỏa cương chậm chạp không có phát động tiến công, cái này cũng cho Thạch Tiểu Nhạc đại lượng suy nghĩ thời gian. Thì ra là thế. Mấy canh giờ về sau, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ địa cười mà bắt đầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.